Sở Sở ở Thanh Chiêu. Chương 71, trên biển ngả bài, Sở Sở cứu lão Cửu. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, Cửu A Ca luôn luôn tự nhận mình kiến thức rộng rãi nhìn đến ngu người. Đi dọc theo bờ biển chỉ có thể thấy toàn là nước biển mênh mông vô cùng xa. Màu lam, màu xanh lam vô cùng đậm màu. Biển có lúc bình tĩnh như một thiếu nữ xấu hổ cúi đầu. Lúc thì gào thét như một chiến sĩ dũng mãnh xung phong. Khí thế bừng bừng làm người ta hướng tới đồng thời cũng có chút sợ hãi. Sở Sở ngược lại tương đối bình tĩnh. Dù sao ở hiện đại thấy đại dương nhiều rồi. Mặt biển bình thường đều như thế. Có thể coi như là rất dịu dàng rồi. Thuyền viễn dương của John so sánh với hiện đại dĩ nhiên tương đối kém. Nhưng vào thời kỳ này, vẫn rất nổi tiếng. Là một chiếc thuyền viễn dương ba cột buồm làm bằng gỗ. Dài 28,5 thước, chiều rộng 8,2 thước, trọng tải 200 tấn. Dĩ nhiên đây đều là số liệu chuyên nghiệp John giới thiệu. Thuyền có hai tầng, tầng một phía dưới là chuyên chở hàng hóa cùng nơi ở của mười mấy thủy thủ đoàn. Một tầng phía trên có bốn khoang phòng coi như rộng rãi. Phía trước là bong thuyền hơi nhếch lên. Tổng thể thì coi như cũng không tệ lắm. Sở Sở và Cửu A Ca đứng ở trên bong thuyền, đón gió biển có chút tanh mặn, nhìn ba cột buồm thật cao, theo gió khô lên, hoàn toàn dựa vào bằng sức gió trên biển đi về phía trước. Cũng rất rung động, so với tàu của hiện đại có một loại mị lực rất đặc biệt. Làm lòng người hoài niệm, Cửu A Ca lớn tiếng nói, trường phong phá lãng hôi hữu thì, trực quải vân phàm tế Thượng Hải. Hành lộ nan, đường đi khó lý bạch, dịch, cưỡi gió phá sóng hẳn có ngay, treo thẳng buồm mây vượt biển cả, Sở Sở không khỏi mỉm cười cười nói, Cửu gia, như thế nào, cùng ta ra ngoài không lỗ đi, cảnh đẹp như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Giọng điệu Cửu A Ca hít thật sâu, xoay người nhìn Sở Sở nói, thật ra thì đi theo nàng làm gì, đi nơi nào ta đều rất nguyện ý. Trong mắt Sở Sở chợt lóe, khoát tay một cái nói, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói vậy, hai ta coi như là tục nhân nổi danh nhất Thanh Triều. Đều yêu tiền bạc, thỉnh thoảng phong hoa tuyết nguyệt, coi như là học đòi văn vẻ, cứ en ết vậy ta nhưng không chịu nổi. Cửu A Ca khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, dù sao cứ như vậy cùng nàng không ti, gió biển thổi rơi lời của Cửu A Ca, có chút loáng thoáng nghe không rõ. Sở Sở nói, ngài cảm thấy biển rộng xinh đẹp, thật ra thì nó cũng rất vô thường. Nếu như gặp phải cụ phong hải khiếu, bão biển, đó là hủy thiên diệt địa, rất đáng sợ, cho nên nói biển thay đổi nhiều nhất. Cửu A Ca trầm tư chốc lát nói, cảm giác nàng cái gì cũng biết, hiện tại nhớ tới, lai lịch của nàng cũng rất quỷ dị. Hôm nay chúng ta đều là châu chấu trên một sợi thừng rồi. Nếu như gặp phải hải khiếu cụ phong mà nàng nói, chết cũng là muốn ở cùng nhau, nàng có thể cho ta sáng tỏ hay không? Sở Sở xoay người nhìn về phương xa mặt biển, hồi lâu không nói gì, Cửu A Ca cũng không thúc giục nàng, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trong lòng Sở Sở đấu tranh vô cùng kịch liệt, nếu có thể nói cho hắn biết, có lẽ như vậy hắn sẽ nghe ý kiến của mình. Từ đó tránh thoát kết quả thảm thiết cuối cùng của Cửu Long đoạt đích ấy chứ. Dù sao từ khi Hoàng Thanh ra đời, mình thuận lợi mang theo Cửu A Ca ra biển, giống như lịch sử cũng có mình tham dự vào rồi, cụ thể sẽ khiến cho hiệu ứng hồ điệp như thế nào. Mình cũng không thể khống chế, không bằng nói cho hắn, về sau sẽ làm việc dễ hơn, nghĩ xong Sở Sở quay đầu lại đối mặt Cửu A Ca nói. Đầu tiên, ta nói trước, bất kể ngài tin hay không, ta nói tuyệt đối là thật, nói tới chỗ này dừng một chút, thấy biểu tình Cửu A Ca không có thay đổi gì, mới vừa tiếp tục nói, thật ra thì ta không phải là người ở thời đại này của các ngươi. Thời đại của chúng ta là cái gì? Cửu A Ca có chút khó hiểu hỏi, Sở Sở liếc hắn một cái nói đơn giản chính là thời gian. Giống vậy hôm nay, ngày hôm qua cùng ngày mai, các ngươi sống ở ngày hôm qua, ta nguyên lai sinh hoạt vào ngày mai, cho nên các ngươi đối với ta mà nói chính là lịch sử đã xảy ra. Nhưng có một ngày ta tỉnh dậy, đã đến cái thời đại này của các ngươi. Chúng ta nơi đó liên ca này là xuyên qua thời gian trở lại trong lịch sử. Cửu A Ca có chút lờ mờ phát giác ra, cảm giác đầu óc mình luôn luôn rõ ràng, bị nha đầu này nói có chút rối loạn. Sở Sở nhìn biểu tình dê bị làm thịt trên mặt hắn, thầm nói người này thông minh, bây giờ nhìn lại đoán chừng cũng liền nhị ngu ngốc. Thở dài suy nghĩ một lát, mới lại nói đơn giản tựu giống như ngài tỉnh dậy phát hiện mình ở trong cung điện Minh Triều. Tất cả nơi đó ngài nhất định là rất quen thuộc, ngài đã biết mọi thứ về thời đại kia, hiểu chưa? Cửu A Ca bừng tỉnh hiểu ra, khó lường nhìn Sở Sở mấy lần nói, ý của nàng là nói, nàng thật ra thì đã sớm biết chuyện đã xảy ra hoặc là sắp xảy ra ở nơi này của chúng ta. Ngừng một chút mới lại, cử nhỏ giọng nói, bao gồm hoàng đế kế tiếp là ai? Sở Sở gật đầu một cái. Chuyện nhỏ vẫn có chút biết chút không? Nhưng việc lớn trong lịch sử căn bản ta đều biết. Chính là các ngài bây giờ tranh đấu gay gắt, ở chúng ta nơi đó đã bị viết thành rất nhiều tiểu thuyết cùng vở kịch. Diễn ngàn vạn lần, và lại thời kỳ các ngài ngươi chết ta sống này, có tên rất truyền kỳ. Tên là gì? Sở Sở nói, Cửu Long đoạt đích. Cửu A Ca thì thào nói, Cửu Long đoạt đích, rất chuẩn xác, nhưng nào có Cửu Long? Sở Sở liếc mắt xem thường nói, từ Đại A Ca đến thập thứ, ngài tính thử xem. Cửu A Ca âm thầm tính toán một chút, thật đúng là, đột nhiên nghĩ đến một chuyện không khỏi kinh hãi. Nghĩ đến chuyện này, nhà đầu từ trước đến giờ rất thực tế, nhớ vừa bắt đầu đối với Tư Ca không có tình cảm gì thì liền phụ thuộc Tư Ca. Theo như chuyện này thì hoàng đế sau này, nhanh chóng vội vàng hỏi, hoàng đế kế tiếp chẳng lẽ là Tư Ca? Không phải Bát Ca sao? Sở Sở gật đầu một cái, lúc sau cũng không nói nữa. Thầm nghĩ, há chỉ Tư Ca của ngài thắng lợi, cả đám Bát Gia đằng các ngài kết quả vô cùng thê thảm a. Nhìn Cửu A Ca giống như bị kích thích cực lớn. Những chuyện này hay là từ từ nói với hắn sau. Sở Sở thấy hắn có chút ngốc trẻ, cảm thấy vẫn nên để cho hắn một mình, vì vậy lặng lẽ trở về khoang phòng của mình nghỉ ngơi. Qua hai canh giờ, cửa khoang của Sở Sở bị đẩy ra bằng, Cửu A Ca chạy vào, đặt mông ở bên giường Sở Sở, bắt được tay Sở Sở, nói, nếu như nàng nói đều là sự thật, như vậy nàng nhất định biết còn có bao nhiêu năm. Câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, Sở Sở biết hắn nói là Khang Hy tại vị bao nhiêu năm. Sở Sở do dự một chút, vẫn rất chính xác nói cho hắn biết. Tháng riêng Khang Hy 61 năm, Khang Hy đế khó chịu, trú ở Sướng Xuân Viên, mệnh Tư A Ca giận chân thay mặt xử lý sự vụ. Bệnh qua đời, tối đó rời vào đại nội phát tang, di chiếu Tư A Ca giận chân kế vị, lấy hiệu là Ung Chính. Cửu A Ca nhất thời giống như mất đi hơi sức toàn thân. Nhà đầu này nói chính xác như thế, mà chuyện này lại chính là đại sự, nàng sẽ không lừa gạt mình. Nhưng là mình cố gắng hai mươi mấy năm, cuối cùng lại thất bại thảm hại như thế ư? Trong khoang thuyền rất là yên tĩnh. Qua một lúc lâu, giọng nói Cửu A Ca có chút khàn khàn. Nói, ta có thể biết kết cục cuối cùng của ta sao? Sở Sở tránh nặng tim nhẹ mà nói. Thật ra thì ngài không phải cần quá để ý, từ lúc ta dẫn ngài ra đi, quy tích vận mệnh của ngài liền thay đổi. Theo lịch sử năm nay ngài nên ở kinh thành, sẽ không cùng ta đi Anh quốc. Trong lòng Cửu A Ca hiểu, nếu nha đầu này đã nói như vậy, kết cục của mình khẳng định vô cùng thê thảm. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt có chút tối đạm lụn bài, nói, nàng nói cho ta biết những chuyện này, là muốn nói cho ta biết nhất định thất bại, hay là suy nghĩ muốn cứu ta một mạng? Sở Sở cười hắc hắc nói, ta cho ngài biết những chuyện này, là muốn cho ngài suy tính hợp tác cùng ta. Chúng ta ở Anh quốc phát triển một phen, bằng năng lực cùng tài lực của ngài, tuyệt đối so với ở Đại Thanh Châu bò hơn rất nhiều. Cửu A Ca có chút giở khóc giở cười lườm nàng một cái. Nói, nàng nói cho ta biết những chuyện này, chính là muốn dập tắt tranh đấu trong lòng ta, giấy lên lửa kiếm tiền a. Sở Sở cười nói, đúng vậy. Cửu A Ca bị bộ dạng của nàng như vậy tức cũng không được. cười cũng không được, nghĩ một lát nói, cho dù ta đã thông suốt rồi, chẳng lẽ nàng chịu làm hoàng hậu dễ như trở bàn tay sao? Nếu nàng sinh A Ca, Đại Thanh chính là thiên hạ của nhi tử nàng. Cho dù nàng không sinh A Ca, ta cảm thấy được Hoàng A Mã cũng muốn cho nàng làm hoàng hậu. Ở trong lòng ông ấy, nàng đã sớm là thí sinh mẫu nghi thiên hạ duy nhất. Thật ra thì ở một điểm này, ta cùng Bát Ca đã sớm dự liệu được, cũng chỉ là không có cam lòng thôi. Sở Sở nói, thật sự mà nói, trong lịch sử thật không có nhân vật như ta, Hoàng Thanh đều là không có. Vậy không biết có sai lầm gì không? Cửu A Ca nói, vậy nơi đó của các nàng rốt cuộc là như thế nào? Sở Sở ánh mắt có chút sâu xa nói, chúng ta nơi đó là thế giới 300 năm sau, mặc dù khí hậu trở nên rất ác liệt, không khí thật tệ, chỉ là trình độ văn minh so hiện tại đương nhiên cao hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là chúng ta nơi đó dân chủ văn minh. Một chồng một vợ, không giống các ngài hiện tại phụ quyền quân quyền, kỳ thị phụ nữ giống như đàn ông, cùng đi học, cùng làm việc với nhau. Tóm lại cả xã hội đều như vậy, đều là đàn ông và phụ nữ bình đẳng, rất ngang hàng. Cửu A Ca có chút sửng sốt thì thào nói, vậy Đại Thanh triều thì sao? Thịnh thế Đại Thanh của chúng ta thì sao? Sở Sở nói, Đại Thanh các ngài tính cả Nỗ Nhĩ Cáp Xích tổng cộng là 267 năm lẻ 7 tháng. Ngắn như vậy, hơn 200 năm liền diệt vong. Sở Sở nói, sau tứ ca của ngài là Hoàng Lịch đang trong Lâm Viên. Niên hiệu Càn Long, cộng thêm thời kỳ Khang Hy bây giờ. Sử gọi Khang Ung Càn ba đời thịnh thế. Không tồi rồi, Cửu A Ca chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến cửa khoang nhẹ giọng nói. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ tất cả những chuyện này, thoáng như giấc mộng Nam Kha, đến tột cùng là nàng mơ hay là ta nằm mơ. Sở Sở cũng sững sờ nói, Trang Chu nằm mộng hóa bướm, bất kể là thôn trang hay là bươm bướm, cuộc sống ngắn ngủi không tới trăm năm, coi như chẳng qua đều là một giấc mộng mà thôi. Thân hình Cửu A Ca ra khỏi khoang, Sở Sở cũng có chút mơ hồ. Đúng vậy à, đây tất cả có lẽ cũng chỉ là một mộng ban ngày của mình. Rồi nảy ra chút mệt mỏi tựa vào trên gối ngủ thiếp đi. Lại nói Cửu A Ca, suy nghĩ cả đêm, nghĩ lại những chuyện Sở Sở làm mấy năm này. Đúng là giống như mọi chuyện đều biết trước, và lại những điểm quan trọng trong chuyện kiếm tiền cùng trận làm mưa thanh thế to lớn kia. Cũng chỉ hướng tới một cái kết luận, đó chính là Sở Sở thật theo như lời nàng nói. Là một người ở tương lai, nghĩ đến cái nha đầu kia nói rất đúng, cuộc sống đều là một giấc mộng dài, mình coi như rất là may mắn, ít nhất nói mình biết trước số mạng, còn có thời gian để thay đổi, thật ra ghế hoàng đế cũng không phải rất thoải mái, chẳng bằng Tiêu Dao thế ngoại, là một kẻ thương nhân có tiền rỗi rảnh thống khoái hơn nhiều. Nghĩ thông suốt, Cửu A Ca bất giác tâm tình thư sướng. Cách cửa sổ thấy bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng rồi. Mỉm cười đứng dậy ra khỏi khoang. Trên bong thuyền, thật bất ngờ Sở Sở đứng ở nơi đó. Làm Cửu A Ca không khỏi rất là kỳ quái. Vì mỗi ngày nhà đầu đều là gần buổi trưa mới có thể lộ diện. Hôm nay ngược lại dậy cực kỳ sớm. Mỉm cười đi lên phía trước nói. Làm sao nàng sớm như vậy? Chẳng lẽ giống như ta bị đả kích? Cả đêm không thể say giấc, Sở Sở quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ trước mặt nói, mấy ngày trước đây, trên biển đầy sương mù không thấy rõ, nhưng sáng sớm hôm nay John tới gọi ta, hôm nay có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển, Cửu A Ca nhìn theo phương hướng nàng chỉ không khỏi có chút rung động. Biển trời chỗ nối tiếp tầng mây đã bị nhiễm một vầng đỏ bừng, tựa như lửa đốt hừng hực. Nhưng mà vẫn giống như cách một tầng sa mỏng, vầng sáng có chút mông lung, chỉ chốc lát sau vạn tia sáng mờ rách mây ra, có vài tia sáng chói mắt nhưng vẫn có thể nhìn thẳng. Ngay sau đó một vầng mặt trời to nhảy ra mặt biển. Từ từ dâng lên, lúc này phát hiện ra chuyện hơi kỳ lạ, chân trời có hai mặt trời, một dắt không trung, một chiếu vào trong nước rất hùng vĩ, chỉ là cảnh sắc kỳ lạ này rất ngắn ngủi. Rất nhanh theo ánh sáng càng ngày càng chói mắt, mặt trời đã lên thật cao, biểu thị hôm nay là một ngày đẹp trời. Trong xanh, Sở Sở nhìn mặt trời mọc xong, xoay người lại nói, cho dù hôm nay đã qua, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như cũ, cho nên chúng ta không cần chú ý cảnh đẹp ngắn ngủi chết đi. Chỉ cần để ý, bên cạnh một hoa một cỏ đều là phong cảnh khó quên trên đường đời chúng ta. Cửu A Ca nghĩ một lát, cười quan sát Sở Sở, che bóng mà đứng cả người đắm chìm trong giữa ánh nắng ấm áp. Cả người giống như cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hỏi một câu hỏi rất quỷ dị, có thể hay không nói cho ta biết, nàng ở 300 năm sau cuối cùng như thế nào? Ta vẫn là cái bộ dáng này, ở chỗ này các ngài nhìn lại ly kỳ. Ở chúng ta nơi đó chẳng qua là người đi đường rất bình thường. Chúng ta nơi đó là giáo dục bắt buộc, trên căn bản tùy tiện một người đến nơi này các ngài cũng sẽ làm các ngài rất kỳ quái. Đây là bối cảnh xã hội khác nhau. Cửu A Ca cười nói, không cần tự hạ thấp mình. Theo ta xem ra, chính là 300 năm sau nàng cũng là quỷ linh tinh. Nếu quả thật như lời nàng nói, mỗi người phụ nữ đều giống như nàng, vậy ta cho rằng đàn ông nơi đó sẽ rất buồn bã. Quả thật vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người. Hai người nói cười với nhau, chìm ở bên trong vạn tia ánh sáng, giống như tình yêu cũng đã đi xa, có một loại cao hơn tình yêu nhưng tuyệt không phải hữu tình gì đó. Ở trái tim hai người từ từ xảy ra nhộn nhạo rất thoải mái. Từ Macau đến London cho dù ở 300 năm trước, cũng chỉ cần 35 ngày là đến. Không nói Cửu A Ca theo Sở Sở lên bờ, đang nói Tứ A Ca ở Hồ Châu chạy về gấp vẫn chậm. Việc cần làm trong 2 tháng bị hắn cố gắng hơn 1 tháng liền làm xong rồi. Nghe Lý Vệ cùng Hồ Điềm Trương báo cáo xong, liền vội vàng ra roi thúc ngựa hồi kinh, đến thần võ môn còn chưa có vào cung. Điền Văn Viễn đã tại nơi đó chờ đợi rồi, nhìn thấy Tứ A Ca vội vàng tiến lên nói, ra, trước đó vài ngày ám vệ mới được tin, cách cách cùng Cửu gia phụng chỉ đi Anh Quốc, Tứ A Ca nhất thời cảm thấy một hồi hôn mê, giận đến không được, thầm nói, không trách được nha đầu kia trước khi mình đi lại ôn thuận như vậy. Đoán chừng đã sớm có kế hoạch rồi, thừa dịp chính mình đi ban sai, đi theo xuất ngoại cùng tên dôn đó. Nhất thời sắc mặt Tứ A Ca khó coi ghê gớm, đè ép hỏa khí nói, phụng chỉ, ngươi nói Hoàng A Mã đồng ý, Điền Văn Viễn, đúng A, và lại vạn tuế gia có mật chỉ là cách cách nói rất nhanh là có thể trở về. Rất nhanh lừa gạt ai đó, đầu tiên không dưới 4-5 tháng là không ể nào, chỉ sợ nàng một đi không trở lại, rồi vội vàng hỏi, Thanh Nhi đâu rồi, nàng mang đi sao? Không có, tiểu cách cách vẫn ở trong cung, vạn tuế gia cùng đức phi nương nương nào chịu, lại nói cách cách căn bản cũng không có nói muốn mang theo tiểu cách cách. Tứ A Ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ tới Sở Sở cùng lão Cửu có tâm tư gây rối nào đó cùng nhau sớm chiều chung đụng. Hàng loạt nước chua không cầm được bốc ra ngoài, thầm nói, nhà đầu nàng có giỏi liền chớ trở lại. Nếu nàng trở lại xem ta thu thập nàng như thế nào. Cắn răng nghiến lợi cho lui Điền Văn Viễn. Đi vào cung, cách trương,